60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bạch thỏ, tôi muốn. Đột nhiên, một bàn tay gầy gò thò vào, chộp lấy một viên kẹo trong sọt. Cửu Nhi giật mình, bàn tay nhỏ bé lập tức đẩy mạnh ra. Hoa, đường, tôi muốn kẹo. Tôn Cẩu Đản bị đẩy đau, rụt tay lại, viên kẹo trong tay cũng rơi xuống. Không lấy được kẹo, hắn lập tức bật khóc. Tôn Cẩu Đản, mày làm gì đấy? Đây là kẹo mà em gái tao đi chúc Tết mới có được. Tô Tử Nghĩa tức giận nhìn Tôn Cẩu Đản đang lén lút theo vào. Đúng thế, đây là kẹo của em gái tao, dựa vào đâu mà cho mày? Tô Tử An cũng tức giận chống nạnh. Tô Tử Lễ bảo vệ Cửu Nhi phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm tên nhóc. Tô Cẩm Diễn thì kéo chiếc sọt về phía sau, không để Tôn Cẩu Đản chạm vào lần nữa. Không lấy được kẹo, tiếng khóc của Tôn Cẩu Đản càng lúc càng lớn, như muốn xé tung nóc nhà. Nghe tiếng khóc, Tôn Quế Hương lén nhìn vào nhà bà Tô, thấy không có gì đáng giá để lấy, liền giận dữ, tát mạnh vào đầu Tôn Cẩu Đản. Thằng ngốc này, không lấy được kẹo là do mày kém cỏi, còn khóc lóc gì nữa. Bà Tô nghe Tôn Quế Hương nói vậy, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Đi đi đi, ở phòng tôi làm gì, ra ngoài hết, ra ngoài hết. Bà Tô kéo mạnh Tôn Quế Hương, đẩy ra ngoài. Tôn Quế Hương bị bà kéo đẩy, mất thăng bằng, ngã phịch xuống đất. Bà làm gì thế? Muốn giết người à? Định làm tôi ngã chết sao? Tâm địa ác độc thật, cháu tôi chỉ muốn ăn miếng kẹo của nhà bà, mà không cho thì thôi, lại còn đánh tôi. Tôn Quế Hương ngồi bệt dưới đất, miệng lớn tiếng kêu la, bắt đầu lăn lộn ăn vạ. Trong phòng, mấy bà hàng xóm nghe tiếng ồn ào liền nhìn ra. Bà Tô tối sầm mặt lại, tôi phỉ nhổ, dậy ngay, muốn ăn vạ thì về nhà mà làm, đừng đến nhà tôi làm trò bẩn thỉu. Nói xong, bà bước tới định kéo Tôn Quế Hương lên. Thấy tình hình, Tôn Quế Hương nằm hẳn xuống đất, giọng càng to hơn. Mẹ để con, Tô Hướng Bắc, đứng giữa đám đông, khuôn mặt tối lại, tiến thẳng về phía Tôn Quế Hương. Tô Cửu tò mò thò đầu ra nhìn, muốn tự mình đứng dậy, hay để tôi ra tay. Tô Hướng Bắc cao lớn đứng trước Tôn Quế Hương, híp mắt nhìn xuống, giọng lạnh lùng. Chỉ trong tích tắc, bầu không khí quanh anh thay đổi. Cả người anh tỏa ra một luồng khí đáng sợ, như một chiến binh từ địa ngục trở về. Tôn Quế Hương giật mình, phản xạ đứng bật dậy. Cút, cút ra khỏi nhà tôi, chỗ này không chào đón bà. Bà Tô thấy Tôn Quế Hương đứng dậy, liền tiến tới túm lấy áo bà ta kéo ra ngoài. Mấy bà hàng xóm trong phòng vội lùi lại, nhường đường. Tô Hướng Bắc sợ mẹ bị bắt nạt, nên đi theo sát, cho đến khi Tôn Quế Hương bị kéo ra khỏi cổng, anh mới thật sự thấy sức mạnh của mẹ mình, trong lòng không khỏi thầm giơ ngón cái khen ngợi. Được rồi, mọi người giải tán đi, thằng út nhà tôi khó khăn lắm mới về, chúng tôi còn nhiều chuyện muốn nói riêng. Bà Tô bắt đầu đuổi khách, cả đám người trong nhà, ồn ào lộn xộn, ai nấy đều bàn tán xôn xao. Mọi người thấy vậy, hiểu ý mà lui ra. Không có Tôn Quế Hương đứng sau, Tôn Cẩu Đản cũng không dám làm loạn, bị mấy anh em Tô Tử Nghĩa trừng mắt, liền cụp đuôi chạy mất. Cách chương.